chọc phải người đàn ông hồ ly. Chương 4, góc truyện audio.com. Này, làm gì? Nelson miễn cưỡng nhận điện thoại, sau đó liền nghe điện thoại bên kia tiếng hét rất dài, vì vậy lập tức đem điện thoại cách xa mình khoảng 3 thước. Nhưng cho dù như vậy, thanh âm trong điện thoại vẫn lớn đến dọa người, cách xa 30cm, vẫn có thể nghe được rõ ràng. Cái người đần độn này, ngu ngốc nhược trí, đầu óc tối dạ, người ngu ngốc rốt cuộc chịu nghe điện thoại sao? Gương mặt Nelson co giật một hồi, người em trai này, thật là càng ngày càng không biết lớn nhỏ rồi, cũng chỉ là anh có thể đoán được, hôm nay vừa mở điện thoại, liền phát hiện có hơn 400 thông báo cuộc gọi nhỡ, trong đó hơn 300 cuộc đều là cậu ta gọi đến. Anh sợ không có điện, đương nhiên là muốn tiêu dùng tiết kiệm. Nói giáp, anh lại làm chuyện khốn kiếp gì? Có biết em bị người đuổi đến thảm hay không? Thiếu chút nữa sẽ chết không ngẩng đầu lên được, anh xem ra tốt rồi, nói không chừng đang ngâm mình ở trong hương dịu dàng, ngay cả mình họ gì tên gì đều không nhớ rồi chứ. Sao anh không chết luôn đi hả? Sau đó liền nghe tiếng súng truyền đến từng hồi, sau đó nữa là tiếng thở dốc nồng đậm và tiếng bước chân hoảng loạn của cậu ta. Ngu ngốc quả nhiên là ngu ngốc, đoán chừng mới vừa rồi là nấp ở một chỗ nào đó, đột nhiên bấm điện thoại, thanh âm lớn liền bại lộ ẩn thân của mình. Nelson chờ sau khi cậu ta lại ẩn nấp thật kỹ, mới từ từ nói. Rõ ràng mặt dài giống nhau, nhưng tại sao trí thông minh chênh lệch nhiều như vậy chứ? Con mẹ nó, anh nói châm chọc cái gì? Có biết bao nhiêu người vây em hay không? Ít nhất 50, mẹ nó đều đeo súng có tốt hay không? Đại khái đã có kinh nghiệm, cậu ta bắt đầu học được hạ thấp giọng nói tới nói lui. Tiếp đó lại nghe vô số đạn trường một hồi lại một hồi bay tới, sau là giống như thanh âm bạo phá, vài phần tạp âm còn lại là tiếng động của máy bay trực thăng. Con mẹ nó, anh rốt cuộc lại trêu chọc người nào? Thậm chí máy bay, đại pháo, ống phóng rocket cũng xuất động. Đến cùng là anh đã làm cái gì? Rõ ràng có thể cảm giác được tức giận ở bên kia điện thoại, nhưng gương mặt Nelson còn không lo lắng. Hoa cách nạp thân ái của anh, chú không thể sửa đổi một chút tính khí nóng này kia sao? Anh đến nhìn một chút, em là lần thứ mấy chịu oan ức thay anh. Nếu như có thể lựa chọn, em muốn gương mặt giống anh nhau như đúc sao? Nói chuyện với anh có thể tìm được chút lương tâm của anh hay không? Nelson thở dài, thấy tính khí người em sinh đôi như vậy là không sửa đổi được rồi. Bây giờ chú ở chỗ nào? Ba cách đạt, Nelson nghiêm túc hồi tưởng một chút, gần đây hình như mình không có đi qua nơi đó, đúng rồi. Một người đứng đầu đảng đầu mục giống như chính là Ba Cách Đạt, trong lúc vô tình anh nhìn thấy bọn họ buôn bán phụ nữ, đột nhiên tinh thần trọng nghĩa dâng lên, cứu bọn họ đáng thương, sau đó không cẩn thận lại đụng phải thuyền buôn ma túy của bọn họ, không cẩn thận làm chìm thuyền, không cẩn thận lại gặp phải mấy chiếc thuyền vận chuyển vũ khí, sau đó lại không cẩn thận làm một chiếc thuyền trong đó bị cháy, sau đó liền nổ tung, sau đó một chiếc lại tiếp một chiếc, kết cục cuối cùng là toàn bộ báo hỏng. Sau đó liền bị truy sát, sau đó liền được chiêm hiểu đường đáng yêu cứu. Đột nhiên nghe bên trong điện thoại truyền đến thanh âm đánh nhau, không tới 2 phút lại yên tĩnh lại, ngay sau đó là thanh âm cậu ta ép hỏi. Xem ra là hình như bắt được một tù binh, góc truyện audio.com, anh nghe thấy bọn họ nói mấy phút, sau đó không lâu Hoa Cách Nạp lại nhận điện thoại. Có phải anh giết nhị đương gia của bọn họ hay không? Anh ta chính là em trai người đứng đầu băng đảng đầu mục. Em trai của băng đảng xã hội đen. Nelson lại nghiêm túc nhớ lại, bình thường anh sẽ không giết người, từ trước đến giờ anh cũng hiểu rất đúng mực, chỉ biết làm cho người nằm trên mặt đất đến đứng lên cũng không nổi nữa, chẳng lẽ là lỡ tay. Vì vậy hỏi, hình dáng của em trai lão đại của bọn họ thế nào? Hỏi xong, lại nghe thấy đê bên kia điện thoại một đống thì thầm, hình như là đang ép hỏi, ngay sau đó Hoa Cách Nạp lại nhỏ giọng nói từng câu từng chữ vào điện thoại. Thân cao 180cm, cân nặng đại khái 80kg, đầu chọc một bên má trái có 2 vết dao, một lần vô địch quyền Anh thế giới. Lần nữa Nelson suy nghĩ một chút, sau đó rất tự nhiên nói. Gặp qua, anh bị đứt rời mấy cái xương sườn chính là lễ vật do anh ban thưởng, cho nên có chút ấn tượng, nhưng khi đó anh chỉ là phế tay chân của anh, tuyệt đối không có hạ sát thủ, làm sao sẽ chết được. Anh bảo đảm, anh chỉ là phế anh ta, anh bị oan uổng rồi. Sau một trận trầm mặc bên kia lại nói, anh thật giống như, hại bọn họ tổn thất trực tiếp 3 tỷ đô, là còn không bao gồm tổn thất gián tiếp, anh đến tột cùng đã làm gì? Lão đại, 3 tỷ, có nhiều như vậy sao? Dù Lục Vương từ điện hạ không có thói quen lo lắng lúc này cũng không khỏi có chút đau lòng, nhưng mấy giây trôi qua lại khôi phục bản tính, vô cùng không có chú theo chân bọn họ nói chuyện tốt một chút, anh thật sự không giết nhị đương gia của bọn anh. Anh nhàn nhã lắc lắc đầu ngón tay, ha ha cười. Đầu bên kia điện thoại lần nữa rơi vào trầm mặc lâu dài, giây lát truyền đến tiếng đằng đằng sát khí. anh đi chết, sau, liền cúp, thật là, như thế nào tính khí nóng nảy giống em gái lớn như vậy. Tuyệt đối không giống như là sinh ba, hai người này nhất định là nhặt được ở đống rác, không cẩn thận đúng lúc dáng dấp giống như mình. Nelson than thở, lắc đầu, lần nữa nằm trở về không lo lắng cho người em ruột bị mười mấy người cộng thêm máy bay ống phóng rocket vây đánh chút nào. Thời điểm Nelson chán đến chết tiện tay liếc nhìn bộ sách bên trong gian phòng chiêm hiểu đường, muốn tìm một cuốn sách giải trí tiêu khiển, tiêu hao chút thời gian nhàm chán, nhưng tìm khắp toàn bộ nhà cũng chỉ có bài thi và mấy bộ phụ đạo sách. Học sinh rất chăm chỉ, không tệ. Nelson không khỏi cảm thán, tay không có chỗ để, đột nhiên nhớ tới Triền Miên buổi sáng, khóe miệng không khỏi hiện lên mỉm cười, cô gái nhỏ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng các bộ vị chủ mã ngược lại thật sự là không tệ, hơn nữa bộ ngực đầy đặn, mượt mà kiên trì, đẫy đà quả thật quá mất hồn rồi. Đợi chút, Nelson chợt gõ gõ đầu, chuyện gì xảy ra? Trước kia có bao nhiêu thiếu nữ đảo quanh trước mặt anh, xinh đẹp hơn so với cô, có khối người khiêu gợi hơn so với cô, nhưng vì cái gì hiện tại anh cố tình vẫn muốn chỉ là cô? Đáng ghét, chẳng lẽ mấy ngày nay anh chưa từng thấy qua những phụ nữ khác, chưa thỏa mãn dục vọng, cứ như vậy quan tâm cô gái nhỏ hôm nay nhìn thấy duy nhất. Nelson lắc lắc đầu, muốn đem bóng dáng của chiêm hiểu đường từ trong đầu của mình trừ tận gốc, nhưng là lúc ẩn lúc hiện trong đầu, làm thế nào bóng dáng của cô cũng không đi. Góc chuyện audio.com, Nelson không thể làm gì khác hơn là chấp nhận, chợt ngẩng đầu nhìn thời gian một chút, cư nhiên cũng đã trễ như thế, cô gái nhỏ kia vẫn còn chưa trở về. Trải qua sống chung mấy ngày nay, Nelson đã sớm quen với việc chiêm hiểu đường ở bên cạnh anh chạy tới chạy lui, mới đầu cảm thấy phiền chết đi được, sau lại tập mãi liền thành thói quen, thời điểm không có cô thậm chí có một loại cảm giác không hiểu không biết giống ai, nhìn ra phía cửa vô số lần, cô gái nhỏ này cũng không biết trong nhà có người lo lắng cho cô sao. Trời đã tối rồi một cô gái cũng không biết về nhà, đáng đánh. Đột nhiên Nelson cảm giác mình thật sự buồn cười, hoàng tử điện hạ đa tình lại có thể biết nhớ nhung như vậy, lo lắng với một cô gái nhỏ bình thường không có gì lạ, nói ra chắc là bị người nhà hung hăng khi dễ chết. Chiêm hiểu đường quỳ trên mặt đất nghiêm túc lau hành lang sàn nhà. Không biết là buôn bán quá tốt hay là có người cố ý trêu cợt, hôm nay lượng công việc của cô lập tức nhiều rất nhiều, thời điểm một mình cô làm xong trời đã hoàn toàn tối, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cư nhiên đã trải qua 9 giờ, bụng cũng đã sớm đói đến không còn bất kỳ cảm giác gì. Mới vừa đứng lên, đột nhiên cô cảm thấy có chút choáng váng, lảo đảo thiếu chút nữa không đứng vững, nhìn bốn phía trống rỗng, trong lòng lại một trận mất mát, nhưng nghĩ đến trong nhà còn có người chờ đợi mình, trong lòng cô lại một trận ấm áp. Mấy ngày gần đây, chỉ cần chiêm hiểu đường về đến nhà, thì có đôi mắt dịu dàng nhìn chằm chằm mình, chưa từng có cảm giác trải qua chiêm hiểu đường cảm thấy, hình như nhà của mình sau khi bố mẹ qua đời lâu như vậy rồi cũng đã giống như nhà chính thức rồi, mặc dù là cái người lười lại khiến người chán ghét, hơn nữa còn là siêu cấp vô địch đại sắc lang, chỉ là đối với những cử chỉ thân mật của Nelson với chiêm hiểu đường cự tuyệt đáy lòng cũng không cảm thấy ghét. Cứ như vậy, mệt mỏi dã rời cô còn một lòng nghĩ đến tên phiền toái đó ở trong nhà, chạy đông chạy tây, chạy mấy con phố, mới mua được cơm cà ri vị cay Ấn Độ, bánh trứng ngọt và canh xương, đều là do buổi chiều anh đòi muốn ăn gì đó, nhưng tốn không ít tiền lương của cô. Nhưng không biết vì sao, cô chính là nguyện ý làm như vậy vì anh. Hôm nay bóng đêm thật đẹp, thời điểm trước kia luôn là bởi vì cái nguyên nhân như vậy, cô chưa từng có thưởng thức qua bóng đêm thật tốt, nếu là vào lúc này, Nelson có thể cùng với cô cùng nhau là tốt, trong đầu mới vừa hiện lên cái ý niệm này, chiêm hiểu đường đã cảm thấy kỳ quái, mới quen có mấy ngày, làm sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn Nelson cùng mình xem trăng sáng. Nhưng là vừa nghĩ tới nếu như quả thật có cảnh tượng này, trong lòng chiêm hiểu đường liền lại cảm thấy đặc biệt mong đợi và ngọt ngào. Tăng nhanh bước chân về đến nhà, vừa vào nhà, mở đèn, nhưng nhìn thấy tên kia từ trên giường ngồi dậy, nước mắt lưng tròng, giống như con chó con nhìn đến mặt cô. Cô rốt cuộc trở lại, tôi cho là tôi sẽ sống cả đời đói chết ở chỗ này. Vừa thấy được anh, trong lòng đã nói không ra thoải mái và tự tại, nhưng cô còn cố ý chu miệng lên. Đều là anh muốn ăn, để cho anh đang sống đói bụng mà chết tốt lắm. Nói xong, liền đưa thức ăn cho anh, góc chuyện audio.com. Nelson vui mừng mở ra, đều là mùi vị anh thích, mặc dù nhìn qua không phải nuốt nước miếng như vậy, nhưng ăn vào trong miệng cũng là mỹ vị không thể tưởng tượng nổi, không biết là thật đói bụng, hay là bởi vì duyên cớ do cô, tóm lại anh cảm thấy chưa bao giờ nếm qua mỹ vị như thế, mỗi một miếng cũng cảm thấy hạnh phúc khác thường. Vốn là trên đường ngửi những mùi thơm của thức ăn này, tất cả con sâu thích ăn trong bụng chiêm hiểu đường đều bị quyến rũ ra ngoài, bây giờ nhìn thấy anh ăn vui vẻ như vậy, liền cũng quên khổ cực của mình, chỉ là rất hưởng thụ, rất thỏa mãn nhìn anh. Ngay cả dáng vẻ ăn cơm cũng yêu nhã như vậy, sẽ là một người thiếu gia nhà có tiền chứ? Chiêm hiểu đường nghĩ, không biết là người như thế nào, cũng không biết có bạn gái rồi hay không? Nói không chừng, đã trải qua kết hôn từ lâu rồi chứ. Ngừng, cô nghĩ những thứ này làm cái gì? Chiêm Hiểu Đường cuống quýt lắc đầu một cái, đem ảo trường trong lúc vô tình hiện ra toàn bộ vứt bỏ, đối với cô mà nói tình yêu chính là thứ xa xỉ đến mức không thể xa xỉ hơn nữa. Có lẽ chờ vết thương của anh hoàn toàn tốt, sẽ biến mất giống như chưa từng xuất hiện qua, vừa nghĩ như thế trong lòng không khỏi lại có chút mất mát. Ăn no rồi, Nelson vui vẻ cười, không đói bụng thì ra cũng là một chuyện hạnh phúc như vậy. Hiểu Đường, làm gì, tôi cũng không phải là ác ma, có cần thiết cách xa tôi như vậy sao? Hừ, Chiêm Hiểu Đường hé mắt nhìn nghiêng mặt của anh, cách anh càng ngày càng xa, sau đó móc ga giường và thảm mỏng từ trong tủ quần áo ra, trải ra mặt đất. Hiểu Đường, Nelson tâm không chết như cũ kêu lên, đừng có gọi lớn như vậy, bảo bối làm sao, tâm tình không tốt, Nelson nói chuyện, lúc này mới phát hiện ra bên mặt phải của cô có hơi sưng đỏ, vội hỏi tới. Mặt làm sao, không có gì, nói xong ba chữ này, một bụng uất ức liền dâng lên. Nelson cảm thấy rất không đúng, dùng sức lực đột nhiên lật người xuống giường, đi tới trước mặt cô, lấy tay nâng mặt của cô lên, rõ ràng còn mơ hồ lộ ra vết ngón tay. Anh bỗng nhiên cảm thấy không khỏi tức giận một hồi, nhỏ giọng. Ai đánh hay sao, không có việc gì, cái gì gọi là không có việc gì. Anh nắm bả vai của cô, vừa lúc đụng phải chỗ đau của cô, vì vậy một tiếng bị đau, anh vội vã buông cô xuống, một tay lấy áo choàng của cô kéo xuống, khắc sâu vào tầm mắt chính là từng vết thương kia khiến cho anh nhìn thấy mà đau lòng, trong bụng đau nhói, không hỏi cô gì nữa, cẩn thận ôm cô vào trong ngực ngay sau đó trong con ngươi thoáng qua một ánh sáng lạnh. Đau không? Nelson cẩn thận bôi thuốc cho cô trên cánh tay rồi lui xuống. Bên trong cũng bị thương đến chứ? Ừ, anh không có nói chuyện cũng không để ý cô phản đối, rất tự nhiên đem áo sơ mi của cô vén lên, không dưới mười mấy vết thương khiến cho trong lòng anh chừng trận đau đớn, có thể là do có quần áo, ngược lại vết thương bên ngoài không có nghiêm trọng. Từ bụng bằng phẳng hướng lên trên, sau đó là áo lót màu trắng, nụ hoa mê người, thuốc mỡ lạnh lẽo thông qua ngón tay của anh từng điểm vẽ loạn ở trên người của cô, chứ thỉnh thoảng đau đớn, hơn nữa là một chút ngứa tê dại. Anh một bên bôi thuốc, một bên dịu dàng hôn lên làn da bóng loáng nhẵn nhụi của cô. Ghét, cũng biết anh không phải có ý tốt, cô trên miệng tuy là nói như vậy, nhưng là cũng không có ngăn cản động tác của anh, ngược lại có chút hưởng thụ dáng vẻ lại rất xấu hổ. Gocchuyenaudio.com, cũng không phải là bây giờ mới biết tôi không có ý tốt, bảo bối. Thật may là nơi này không có bị thương, anh để thuốc mỡ xuống, hai tay đặt lên hai bộ ngực đầy đặn, thở dài nói. Thật mềm, sờ rất thoải mái. Êm ái hôn như mưa rơi vào trên mặt của cô, sau đó nhẹ nhàng ở vành tai nhạy cảm của cô chọc cho cô không khỏi một hồi run rẩy, hai tay tự nhiên chui vào bên trong áo lót của cô. Khách chương.